Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270. Dược tộc, trải qua một phen đại chiến, bây giờ dược giới cũng có thể gọi trên là một mảnh, thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, hồn tộc rút đi, dược tộc cũng không phải không có thương vong. Trận chiến này, dược tộc thiết vệ tổn thất cũng là vượt qua 4/10 khoảng chừng. Trái phải, ngoại trừ hai tên cấp cao đấu thánh ở ngoài, hồn tộc cũng phái không ít ngũ tinh hoặc ngũ tinh trở xuống đấu thánh cường giả. Dược tộc một phương, dược đan vết thương nhẹ, vạn hỏa trưởng lão vết thương nhẹ, chấp pháp trưởng lão dược vạn quy bất hạnh vẫn mệnh. Ngoài ra, hai... ba tinh đấu thánh các vẫn ba vị, như vậy tổn thất còn có thể đi. Thở dài một hơi, dược đan chậm rãi nói, dược tộc như vậy tổn thất còn đang có thể tiếp nhận trong phạm vi. Bất diệt hồn tộc thề không bỏ qua. Dược đan nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt toát ra đối với hồn tộc thật sâu sự thù hận. Dược đan tộc trưởng, bây giờ hồn tộc dĩ nhiên là chuẩn bị đối với các đại gia tộc động thủ. Phân tán đối với ta đều không có nửa phần chỗ tốt. Không bằng liên hợp ở một khối đi. Hỏa huyền đột nhiên là mở miệng nói. Đem dược tộc toàn tộc thiên vào viêm giới. Như vậy lẫn nhau cũng tốt có một phối hợp. Hiện nay, hồn tộc lòng muông dạ thú đã rõ rõ ràng ràng. Bày ra thực lực càng làm cho người cảm thấy khủng bố. Lần này, nếu là hồn tộc nhiều phái một ít nhân thủ, hay hoặc là không có viêm tẫn tồn tại, thuốc kia tộc là khó thoát kiếp nạn này. Cùng với nói là bọn họ đẩy lùi hồn tộc, chẳng bằng nói là hồn tộc căn bổn không có dự định hiện tại đưa bọn họ diệt tộc. Tạm thời thả bọn họ một con ngựa. Không phải vậy, nếu là viêm giới không có vấn đề, dược tộc thiên vào viêm giới một chuyện. Lão phu hy vọng có thể mau chóng. Vừa dứt lời, dược đan chính là bắt chuyện may mắn còn sống sót các vị trưởng lão chỉnh đốn dược tộc. Chuẩn bị thiên vào viêm giới. Cuối cùng quyết chiến mau tới phút cuối cùng. Hỏa huyền cũng là lần thứ hai nhận được trong tộc tin tức truyền đến. Bây giờ viêm giới dĩ nhiên là an toàn. Kỳ tâm bên trong, đè lên cái kia một tảng đá lớn cũng là hoàn toàn rơi xuống đất. Hồn tộc hẳn là toàn diện động thủ, tám viên đà xá cổ đế ngọc, bọn họ cũng là nên toàn bộ đoạt tới tay. Tiếp đó, hỏa huyền còn có như vậy một tiểu mục tiêu. Hỏa huyền ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhưng không có phát hiện cái kia trọng yếu người. Lập tức, khuôn mặt bên trên, không khỏi là nổi lên một vệt vẻ hối tiếc. Dược đan tộc trưởng, ta liền cáo từ trước. Nói xong, hỏa huyền chạm đích chính là hướng về thuốc kia giới lối vào cuồng vút đi. Này, hỏa huyền, hai tộc trong lúc đó hai phe đều có đường hầm không gian. Dược linh gào lên, tam tộc ở tuyên bố kết minh sau khi lẫn nhau triển khai đại thủ đoạn đem tam tộc không gian liên thông. Một phương nếu là bị công kích, mặt khác hai phe chính là có thể thông qua đường hầm không gian. Cấp tốc trợ giúp, dựa vào đường hầm không gian có thể cấp tốc chạy về trong tộc. Hỏa huyền dĩ nhiên lựa chọn không dựa vào về viêm tộc. Cái kia đường về thời gian thế tất sẽ cực kỳ tăng cường. Ha ha, một lát sau, Dược Thiên làm như nghĩ tới điều gì. Ánh mắt nhìn phía hỏa huyền bóng lưng biến mất, chợt phát ra một tiếng cười gằn. Ca ca, ngươi cười cái gì? Nghe được lời ấy. Dược Thiên không có chính diện trả lời Dược Linh vấn đề. Ánh mắt lén lút liếc nhìn Dược Đan. Rất nhanh chính là rời đi. Thực sự là một nha đầu ngốc. Lúc này, một vô cùng người can đảm ý nghĩ ở Dược Linh trong đầu hiện lên. Theo hỏa huyền loại kia trên căn bản có thể gọi trên là cả gan làm loạn tính cách. Hẳn là không cái gì là hắn không dám làm. Lẽ nào, sinh linh chi diễm? Thần nông sơn mạch, nhất thời sơ ý bất cẩn, dĩ nhiên thả chạy con kia cá lớn. Hỏa huyền ánh mắt quét mắt bốn phía, mắng nhỏ chính mình một tiếng. Bàn tay từ từ mở ra, từng sợi phấn hồng hỏa diễm bốc lên. Vẻn vẹn mấy giây, trong lòng bàn tay, phấn hồng hỏa diễm chính là nhanh chóng hội tụ thành tiểu yêu. Tiểu yêu, có thể hay không tìm tới cái kia sinh linh chi diễm chuẩn xác vương vị? Hỏa huyền đã sớm đem ánh mắt định ở thần nông lão nhân trên người. Tuy rằng sinh linh chi diễm chỉ là phụ trợ dị hỏa, sức chiến đấu không cao, nhưng vô luận nói như thế nào nó cũng là xếp hạng đệ ngũ dị hỏa a. Nếu là cắn nuốt cái kia sinh linh chi diễm, đối với tự thân tới nói, không nói thực lực sẽ nhờ đó mà nâng lên. Sinh linh chi diễm được xưng trường thọ chi lửa, loại kia sinh mệnh chi lực cũng là khiến người ta say mê. Được xưng trường thọ chi lửa sinh linh chi diễm, hơn nữa trong cơ thể cái kia được xưng bất tử chi lửa tam thiên diễm viêm hỏa. Hỏa huyền phỏng chừng sau này chính mình nên liền tương đương với nắm giữ thân thể bất tử. Hỏa huyền là đánh đáy lòng thèm nhỏ dãi cái kia sinh linh chi diễm. Thần nông lão nhân, hành tung cực kỳ thần bí. Thường ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Muốn không hao chút thời gian tìm hắn cũng khó khăn a. Hỏa huyền nhưng không hy vọng tương lai đang đột phá đấu đế sau lại thu được cái kia sinh linh chi diễm. Liền, ở dược điển bên trên, hỏa huyền chính là động tâm tư. Chỉ tiếc, ở dược giới bên trong, vừa mới hơi mất tập trung, để thần nông lão nhân cho lẻn. Hiện tại hỏa huyền cũng chỉ có thể ký hy vọng vào tiểu yêu. Dựa vào dị hỏa cùng dị hỏa trong lúc đó đặc thù cảm ứng, có thể thành công tìm tới thần nông lão nhân. Nếu quả như thật để thần nông lão nhân chạy, như vậy hỏa huyền cũng chỉ có thể cân nhắc trước đột phá đấu đế sau khi lại đem còn lại dị hỏa cùng nhau tập nổi lên. Ấy hoa, một lát sau, tiểu yêu duỗi ra thịt vô cùng cánh tay, chỉ phía trước, hiển nhiên, thần nông lão nhân ở cái kia phương vị. Tiểu yêu, dẫn đường, ngoặc kép. Thần nông lão nhân thực lực đó có điều chỉ nằm ở 6 sao đấu thánh đỉnh cao. Hơn nữa sinh linh chi diễm cùng các loại đan dược, chí ít để phát huy ra không thấp hơn thất tinh đấu thánh cường giả sức chiến đấu. Mặt khác, hắn vẫn là đấu khí đại lục trên số lượng không nhiều cửu phẩm luyện dược sư. Lại là chế thuốc giới lão tiền bối, ở tại cả đời này ở trong, tất nhiên là kết giao không ít cường giả. Bây giờ, trừ hồn tộc bên ngoài, còn lại viễn cổ chủng tộc, trong ngày thường đều là không dám đối với vị này ở đại lục bên trên thành danh hồi lâu thần nông lão nhân động thủ. Muốn đạt được sinh linh chi diễm, tất nhiên là cần đối với thần nông lão nhân ra tay. Ngày này dưới đáy cũng không có nhiều như vậy vẹn toàn đôi bên phương pháp ra tay cướp giật sinh linh chi diễm, thế tất sẽ đắc tội thần nông lão nhân. Nếu không nghĩ đến tội thần nông lão nhân, vậy thì không cách nào thu được cái kia sinh linh chi diễm. Cái gì cửu phẩm luyện dược sư, cái gì chế thuốc giới lão tiền bối, mồi lửa huyền tới nói, sự tình chỉ cần làm gọn gàng nhanh chóng, chỉ cần một hồi lặng yên không tiếng động ám sát. Cự thần nông sơn mạch ước chừng bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh rừng rậm, hỏa huyền thân hình trôi nổi thiên tế bên trên, ánh mắt nhìn phía bốn phía, sắc mặt nhưng là khẽ biến. Chu vi bách lý hoàn toàn hoang lương, nguyên bản rừng rậm dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng, chỉ để lại một mảnh không có một ngọn cỏ đất không lông. Rõ ràng cho thấy có người ở này trải qua một phen đại chiến. Chẳng lẽ có người đang này cùng cái kia thần nông lão nhân động thủ? Hít sâu một cái khí lạnh, linh hồn chi lực bên ngoài. Một lát sau, hỏa huyền chính là tìm được rồi thần nông lão nhân. Một bộ tàn tạ xác chết nằm ở đại địa một cái nào đó nơi. Tiến lên cẩn thận coi. Bằng vào một tia vẫn còn có thể phân biệt ra bộ đặc thù. Hỏa huyền xác định xác chết chính là thần nông lão nhân. Người mặc dù tìm được rồi, sinh linh chi diễm nhưng không thấy. khiến người ta nhanh chân đến trước. Bàn tay đặt tại thần nông lão nhân xác chết bên trên. Ngọn lửa hừng hực từ lòng bàn tay tuôn ra. Không cần thiết chốc lát, thần nông lão nhân xác chết chính là bị đốt cháy sạch sành xanh. Là hồn tộc sao? Đối với sát hại thần nông lão nhân cũng cướp đi sinh linh chi diễm hung thủ. Hỏa Huyền ngay lập tức nghĩ được hồn tộc, trừ bọn họ ra bên ngoài, hẳn là sẽ không lại có thêm cái gì thế lực người có đảm đối với thần nông lão nhân động thủ. Nhưng này cái ý nghĩ rất nhanh sẽ bị đẩy ngã. Này bốn phía lưu lại dưới khí tức, không có một chút nào âm u lạnh lẽo. Hẳn không phải là hồn tộc người ra tay. Chu vi lưu lại khí tức hết sức quen thuộc. Đó là thuộc về dị hỏa độc nhất vô nhị khí tức. Đến tột cùng là ai động thủ giải quyết hết thần nông lão nhân? Ấy hoa ấy hoa, lúc này, tiểu yêu đột nhiên như là phát hiện một chút manh mối. Lần thứ hai chỉ trước đó mới cách đó không xa. Ở chỗ đó sao? Ấy hoa, tiểu yêu chợt chỉ trỏ đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa. Hy vọng không có đoán sai. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.